Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, có thể A-H là hung ác nhân vật, quay mắt về phía cuồn cuộn mà đến đám biển người như thủy triều. Vương Vi cơ hồ là xuất từ bản năng làm ra phản ứng. Trong chớp mắt tựu hướng một phương hướng khác chạy. Hắn không biết ra sử dụng khu cụ thể tại phương hướng nào. Lại biết quyết không thể đón đám biển người như thủy triều xông đi lên. Nếu không nghe lời, không chỉ nói đi trước ra sử dụng khu, nhất định sẽ bị người triều mang theo bọc lấy hướng phương hướng ngược nhau đi. Mặc kệ hắn thật lợi hại, thân thủ nhiều hơn đắc, cũng không quản hắn khỉ gió có phải là cảnh sát, phải chăng ăn mặc đồng phục cảnh sát. Tại đây dạng thất kinh đám người trước mặt, một chút tác dụng đều không có, trừ bỏ bị mang theo khỏa, không có biện pháp, thật giống như người không thể cùng hồng thủy đối kháng, là một cái đạo lý. Biện pháp duy nhất chính là tránh đi mũi nhọn. Lão Mã, bên này, đám biển người như thủy triều chen chúc mà đến, Vương Vi không kịp nói càng nhiều. Chỉ có thể trước tiên đem Lão Mã bọn hắn kêu đến nói sau. Nói thật ra, Lão Mã bọn hắn thật không có Vương đại đội như vậy phản ứng nhạy cảm. Nhìn xem xông lại đám biển người như thủy triều, vốn là sững sờ ngơ ngác một chút, cá biệt đầu óc không thế nào linh quang, thậm chí còn đón đám biển người như thủy triều tựu vọt tới. Thẳng đến Vương Vi hét lớn một tiếng, mới xem như bừng tỉnh người trong mộng, mọi người cuống quýt chuyển hướng, hướng Vương Vi bên này dựa tới, đổi một đầu đường thẳng đi ra sử dụng khu. Nhanh, cái này đương lúc Vương đại đội đã có thể không theo chân bọn họ khách khí, không chút do dự mà hạ mệnh lệnh, ngày bình thường chẳng hề để ý thần thái sớm thu vào. Tự nhiên mà vậy mang lên vài phần uy nghiêm khí. Hắn cái này cấm độc đại đội trưởng cũng không phải là giả dối. Hàng thật giá thật, thủ hạ hơn 10 người, tự không ai dám không nghe hắn. Cái kia muốn quấn rất xa, nơi này là đường tát, Lão Mã cũng bất chấp đối với Vương Vi, khinh bỉ. Lo lắng nói vừa không có cam lòng mà nhìn về phía thứ hai quán triển lãm đại môn. Bất quá hắn lập tức tự thất vọng rồi. Quán triển lãm trong cửa lớn chen chúc ra đám người chỉ có càng ngày càng nhiều. Chút nào cũng không trông thấy giảm bớt. Dưới mắt cái này giao dịch hội thượng, chính không biết có bao nhiêu người lách vào cùng một chỗ. Đợi không được a, mau dẫn đường. Vương Vi trừng mắt, quát, thanh sắc đều lệ. Dạ, Lão Mã lại càng hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện mà đáp ứng. Nhấc chân tựu hướng bên trái chạy, bên kia tuy nhiên cũng có vội vàng hấp tấp khắp nơi chạy loạn đám biển người như thủy triều. Nhưng so bên này nhân số rõ ràng muốn thiếu nhiều lắm. Tối thiểu nhất sẽ không bị mang theo bọc lấy hướng phương hướng ngược nhau đi. Cứ việc Vương Vi phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời thay đổi, thay thế lộ tuyến, bọn hắn đuổi tới ra sử dụng khu, như trước đã là 20, sau. Lúc này trong lúc đó, bọn hắn còn là đụng phải một cổ đại khái qua loa dòng người. Bị cản trở tốt một hồi, thật vất vả mới từ chen chúc đám biển người như thủy triều trung thoát thân đi ra. Chạy tới ra sử dụng khu, cái này còn là bởi vì bọn hắn mặc đồng phục cảnh sát nguyên nhân. Có không ít kinh hoàng đám người chủ động cho bọn hắn nhường đường. Lão Mã trong tay bộ đàm một mực đều ở vang lên. Bất quá thanh âm nơi phát ra rất phức tạp, cơ hồ là không ngừng có người ở bên trong kêu gọi. Đa số đều là vội vã hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại loại này đại quy mô trong khi hành động, bộ đàm vốn tựu không phải là cái gì đáng tin cậy công cụ truyền tin. Nhất là thế cục khẩn cấp thời điểm, lại càng hội lộn xộn. Làm cho là như thế, một mực theo sát Lão Mã sau lưng Vương Vi, hay là nghe cái đại khái, theo bộ đàm ở phía trong không ngừng đối thoại đến phân tích. Lúc ấy ngay tại gia sử dụng khu hiện trường phát hiện án chỉ có một chi tuần tra đội. Hơn nữa cũng không phải vụ án phát sinh lúc vừa vặn tại hiện trường. Trên thực tế, nếu như vụ án phát sinh lúc vừa vặn có cảnh sát tuần tra đội tại hiện trường, phòng trừng phạm tội phân tử cũng không còn to gan như vậy cướp bóc giết người. Cái này chi tuần tra đội hẳn là cách hiện trường phát hiện án gần đây. Vừa nghe đến động tĩnh, lập tức tự đuổi đi qua, đồng thời lập tức thông qua bộ đàm hướng thượng cấp báo cáo. Bộ đàm đặc điểm chính là, chỉ cần tất cả mọi người tại đồng nhất kênh, cái kia ai cũng có thể nói chuyện. Hắn hỗn loạn trình độ, có thể thấy được lốm đốm, chính là bởi vì hiện trường phát hiện án chỉ có một chi bình thường nhất tuần tra đội, đẳng cấp thấp nhất. Cho nên từ đầu đến cuối cũng không có tổ chức qua hữu hiệu hiện trường phong tỏa cùng truy kích. Bộ đàm ở phía trong một chi đều là lộn xộn. Mọi người nhận được tin tức ào ào hướng ra sử dụng khu đuổi. Hết thảy đều có vẻ rất hỗn loạn. Bất quá cái này thật đúng là không thể trách ai được. Thập niên 90 trang bị trình độ chỉ có cái dạng kia. Đại đa số tham dự hiện trường tuần tra cảnh sát cùng trị an viên, đội dân phòng viên đám bọn họ cũng không có chịu đựng quá nhiều thiếu cùng loại chuyên nghiệp huấn luyện. Không xuất ra sự tình còn chưa tính, vừa ra sự tình, trông cậy vào thần tốc phản ứng, tại chỗ bao vây chặn đánh phạm tội phân tử. Cái kia ít khả năng, đây cũng là Vương Vi đối với lão Mã tự tin hoàn toàn không cho là đúng nguyên nhân. Lão Mã là không có trải qua, hắn chỉ cần trải qua một lần tình huống tương tự, tựu không bao giờ nữa biết nói như vậy tràn đầy tự tin lời nói. Tại loại tình hình này phía dưới, cá nhân lực lượng thật sự rất nhỏ bé, ngươi là hay không có thể thuận lợi đuổi tới hiện trường phát hiện án, đều muốn nhìn ngươi vận khí tốt không tốt. Bởi vì căn bản cũng không có hữu hiệu hiện trường phong tỏa cùng truy kích chỉ huy. Cho nên đối với bộ đàm ở phía trong cũng căn bản không có khả năng truyền đến cùng phạm tội hiềm nghi người tương quan tin tức. Về phần phải chăng đã muốn bắt được hoặc là ngăn chặn phạm tội hiềm nghi người, cái kia lại càng không người biết được. Hiện tại đại gia hỏa tâm lý đều là nhất trí trước đuổi tới hiện trường nói sau. Vương Vi bọn họ cái này mười mấy người xem như tới tương đối sớm. Bọn hắn đuổi tới thời điểm, hiện trường có lẽ hay là một mảnh hỗn loạn. Lúc trước đuổi tới bên này tuần tra đội cũng chỉ có mười mấy người. Trong đó đại đa số là trị an viên cùng đội dân phòng viên. Chính thức cảnh sát nhân dân chính là mấy cái mà thôi. Tuyệt đại bộ phận có lẽ hay là trị an cảnh sát, không phải cảnh sát hình sự. Dù sao lớn như vậy hình hoạt động, này đây trị an cảnh sát làm chủ đến duy trì trật tự. Cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh những này chuyên nghiệp cảnh trùng, chỉ là hiệp trợ, đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện ác tính hình sự án kiện. Cơ sở trị an cảnh sát không có xử trí kinh nghiệm thì không đáng ngạc nhiên. Bọn hắn trước kia sẽ không có đụng phải qua sao? Không có kinh nghiệm thực chiến, cũng thiếu khuyết tương quan huấn luyện, càng không có gì khẩn cấp dự án, có thể làm được sơ bộ khống chế thế cục, không có làm cho quá lớn hỗn loạn, đã là thiêu đốt cao thơm. Cứ việc đã chạy mất tuyệt đại bộ phận người, cả gia sử dụng khu cũng không có người đi nhà trống, biến thành một mảnh tĩnh mịch. Sự khác biệt, vẫn có rất nhiều người ở lại quán trong vùng. Rất đơn giản, bọn họ là người làm ăn, hàng của bọn ta của bọn hắn ở chỗ này a hát. Nếu cứ như vậy chạy trốn, hàng bị người dọn đi rồi làm sao bây giờ? Giao dịch hội hiện trường, nhưng không có bao nhiêu camera, căn bản là không có biện pháp cùng đời sau thiên võng giám sát và điều khiển hệ thống đánh đồng. Người hàng bị trộm, có thể hay không tìm đắc trở về, thật là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá cái này đương lúc tự nhiên không có người có tâm tư việc buôn bán rồi. Đều là top 5 top 3 đều tụ tập tại chính mình quầy hàng triển lãm phụ cận. Châu đầu ghé tai mà nghị luận, ong ong thanh âm liên tiếp. Căn cứ bộ đàm chỉ dẫn, Vương Vi bọn họ nhanh chóng chạy tới vụ án phát sinh địa điểm. Ra sử dụng khu lầu 2 Tây Nam Bộ tương đối vắng vẻ một cái khu triển lãm. Vụ án phát sinh địa điểm phụ cận, ngược lại tạm thời thành lập cảnh giới tuyến. Không có chuyên nghiệp cảnh giới thiết bị, là từ các phát triển vị ở phía trong cầm ghế cùng vật phẩm khác cách ly ra tới. Lúc trước đuổi tới mấy cái tuần tra đội, không, nữa kinh nghiệm, những này cơ bản thưởng thức vẫn phải có, là cảnh sát tự hiểu được bảo vệ hiện trường tầm quan trọng. Hiện trường phát hiện án ngay tại C133 gian hàng triển lãm phụ cận. Vương Vi bọn họ rất xa tự chứng kiến một người ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất. Đầu bên cạnh một vũng lớn vết máu, cả người đều nằm trong vũng máu. Chứng kiến Vương Vi đám người đi tới, đang tại phụ trách hiện trường cảnh giới một gã cảnh sát lập tức chào đón. Cho bọn hắn gật đầu chào hỏi, Vương Đại, Lão Mã, vị này cũng là người quen. Trung khu phân cục cấm độc đại đội một gã tập độc cảnh sát. Ước chừng 30 tuổi xuất đầu bộ dạng. Hắn ước chừng là trước đuổi tới nhân viên cảnh vụ bên trong duy nhất có loại này hình sự án kiện. Kinh nghiệm cảnh sát, bất kể là cảnh sát hình sự có lẽ hay là tập độc cảnh, đều xem như bái kiến đại quen mặt. Tình huống nào? Vương Vi không chút khách khí tiếp quản hiện trường chỉ huy. Hỏi. Ánh mắt nhưng không có dừng lại ở đằng kia vị tập độc cảnh trên mặt, mà là mọi nơi xem, chỉ vung mạnh, Vương Vi chỉ biết, phạm tội hiềm nghi người là cái lão tay, bởi vì C133 gian hàng triển lãm bên trái không đến 10 mét nơi, chính là lối ra khẩn cấp, giống nhau dám tại loại này trước mặt mọi người cầm súng giết người cướp bóc ra hỏa, chắc chắn sẽ không là sinh dưa viên. Tất nhiên có một chút kinh nghiệm, tối thiểu nhất đã trải qua tỉ mỉ tìm cách, cướp bóc giết người về sau, từ nơi nào đào tàu, nhất định là hắn đầu tiên muốn kế hoạch tốt. Cái này lối ra khẩn cấp, không thể nghi ngờ chính là hắn vì chính mình lưu lại chạy trốn thông đạo. Tại vị trí này nổ súng giết chết người bị hại, cướp đi hắn tùy thân mang theo tiền mặt. Vài bước liền vọt vào lối ra khẩn cấp. Bình thường, mặc kệ cái gì công trình xây dựng lối ra khẩn cấp, khẳng định đều là đi thông ngoài cửa. Nói cách khác, phạm tội hiềm nghi người có thể theo lối ra khẩn cấp trực tiếp chạy ra sử dụng khu giao dịch. Hắn chạy trốn thời điểm, sau lưng ra sử dụng khu đúng lúc là hỗn loạn nhất thời điểm. Mọi người khẳng định đều bị một màn này sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Sau đó bốn phía chạy loạn, cái này nghiêm trọng trở ngại tuần tra đội hướng bên này tới gần. Kéo dài cảnh sát làm tinh tường tình huống thời gian, đợi cảnh sát đuổi tới vụ án phát sinh địa điểm, lại cơ bản làm tinh tường tình huống, tối thiểu cũng là vài phút về sau rồi. Mở lại thủy truy kích, có lẽ lúc này, phạm tội hiềm nghi người cũng đã leo lên sớm liền chuẩn bị tốt phương tiện giao thông. Rời đi triển lãm quán, đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào phạm tội hiềm nghi người mà nói lý tưởng nhất tình huống. Thật giống như cảnh sát gặp được tình huống ngoài ý muốn đồng dạng. Phạm tội hiềm nghi người cũng có khả năng gặp được không tưởng được phiền toái. Lại để cho hắn chạy trốn không phải thuận lợi như vậy. Vương Đại, theo chúng ta sơ bộ hiểu rõ, đây là một khởi cầm súng án giết người. Trước đuổi tới tuổi trẻ tập độc cảnh sát lập tức nói ra. Lúc này, cũng không còn người đi so đo Vương Vi biên thành cảnh sát thân phận. Đối với cảnh sát mà nói, đã xảy ra bản án, nhất là loại này nghiêm trọng hình sự bản án. Chẳng khác nào quân nhân lên chiến trường. Trên chiến trường, ai chức vụ cùng quân hàm cao nhất, cái kia mọi người chợt nghe chỉ huy của hắn. Đây là cơ bản nguyên tắc, dưới mắt, Vương Vi là tất cả đuổi tới hiện trường cảnh sát bên trong. Chức vụ cao nhất, mọi người tự nhiên mà vậy hướng hắn phụ trách. Hơn nữa, tại loại này thời khắc mấu chốt, có người dũng cảm đứng ra phụ trách, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Cầu còn không được a hát. chúng ta giải qua rồi. Người bị hại chỉ có một, là làm ra sử dụng giao dịch khách thương, là C133 gian hàng triển lãm khách nhân. Tùy tiện mang theo đại lượng tiền mặt, rốt cuộc có bao nhiêu, tạm thời còn không biết. Bất quá nghe nói vượt qua 100 vạn. Nói đến đây, tuổi trẻ tập độc cảnh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tùy tiện mang theo 100 vạn tiền mặt, cũng không ngại mệt mỏi sợ. Phạm tội hiềm nghi người có hai cái, căn cứ người chứng kiến nói, là hai cái trưởng thành nam tử. Giết người dùng chính là súng trường. Súng trường, một mực bên cạnh nghe lão Mã, Tào Thừa, Trình Tuyết bọn người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra không thể nào tin được thần sắc. Tại đây chính là hình thức nơi, lưng cõng một chi thật dài súng trường lúc ẩn lúc hiện, còn cầm bắn chết người, đoạt tiền. Đặc biệt sau cái này hai cái phạm tội hiềm nghi người có thể a hát. Lá gan thật không tiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.